Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, Lưu Diêu hy vọng. Ba ngày sau, Hợp Phì Thành bị Lưu Diêu binh sĩ lật cả đáy lên trời, nhưng là vẫn luôn không thể tìm ra Bàng Thống còn có lão phu nhân tung tích ra. Lưu Diêu triệt để bị tức giận rồi. Sở dĩ không có tìm ra Bàng Thống còn có lão phu nhân tung tích, không cần hỏi, hai người này khẳng định là lạnh. Muốn giấu hai cái người sống sờ sờ đúng là không tốt lắm giấu, nhưng là muốn để hai cái người sống sờ sờ thần không biết quỷ không hay biến mất, thật sự là rất dễ dàng. Những thế gia này đại tộc thật là đáng chết a, cũng dám khăng khăng cùng bị đâm xử đối nghịch. Bởi vậy Lưu Diêu hạ mệnh lệnh, đem toàn bộ Hợp Phì trong thành thế gia đại tộc nhổ tận gốc. Nên xét nhà, nên nghiêm hình thẩm vấn. Kết quả tại tàn khốc thẩm vấn phía dưới, toàn bộ Hợp Phì trong thành thế gia đại tộc cốt cán, trên cơ bản đều bị giết không sai biệt lắm. Thế mà như cũ không tìm ra mảy may Bàng Thống còn có lão phu nhân tung tích ra. Cái này không khỏi để Lưu Diêu nổi lên nghi ngờ. Nếu như chuyện này thật là những thế gia này đại tộc làm, không có khả năng một chút dấu vết đều không hề lưu lại. Coi như không có dấu vết để lại, nhưng là tại tàn khốc như vậy thẩm vấn phía dưới, một điểm tin tức hữu dụng đều không có thẩm hỏi ra, đủ để chứng minh chuyện này hẳn là cũng không phải là Hợp Phì trong thành thế gia đại tộc làm. Chỉ bất quá, nếu như không phải bọn hắn làm, kia là ai làm đây này? Tùy ý Lưu Diêu suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới la bố trên đầu đi, đem Hợp Phì trong thành toàn bộ thế gia đại tộc hết thảy giết chết. Kỳ thật sẽ có rất lớn di chứng, phiền phức vô tận, nhưng là hiện tại Lưu Diêu căn bản là không để ý tới nhiều như vậy. Tự lo đều đã không xuống. Căn bản cũng không cần cân nhắc về sau sự tình. Về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Hiện tại Lưu Diêu nể trọng nhất quân sư Bàng Thống không thấy, mà Lã Bố đại quân vẫn tại Hợp Phì ngoài thành nhìn chằm chằm, khiến Lưu Diêu có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tại đã mất đi quân sư Bàng Thống về sau, Lưu Diêu cảm giác Hợp Phì thành chỉ sợ rất khó giữ được. Một khi vứt bỏ Hợp Phì thành, Cửu Giang quận chẳng khác nào vứt bỏ một nửa. Đối mặt loại tình huống này, Lưu Diêu không có biện pháp. Lúc này, Lưu Diêu không khỏi hoài niệm lên Bàng Thống tốt tới. Nếu như Bàng Thống quân sư ở đây, quả quyết sẽ không xuất hiện loại này làm người tuyệt vọng tình huống. Cũng may tại ngày thứ sáu thời điểm, rốt cục có tin tức tốt truyền đến. Kinh Châu Lưu biểu phái tới 5.000 binh sĩ đến đây chi viện. Chiếm được tin tức này về sau, Lưu Diêu không khỏi vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Quân sư Bàng Thống mưu tính, rốt cục tại lúc này thấy hiệu quả. Bất quá Lưu Diêu thủ hạ phàn năng nhắc nhở Lưu Diêu, tất cả mọi người chưa thấy qua Kinh Châu binh dáng dấp ra sao, muốn chú ý cẩn thận. Nhất thiết phải cẩn thận, những này Kinh Châu binh là nhân dân bộ đội con em giả trang mới tốt. Nghe được phàn năng nhắc nhở về sau, Lưu Diêu không khỏi bị dọa đến hoa cúc siết chặt. Đúng nga, thường nghe lão bố quỷ kế đa đoan, thường xuyên dùng loại này lừa gạt người khác cửa thành thủ đoạn. Vạn nhất đây quả thật là lão bố âm mưu quỷ kế, vậy chính mình chỉ sợ muốn chết không có chỗ chôn. Lưu Diêu trước phái thân tín nghe hỏi một phen Kinh Châu binh tướng cảm kích huống. Bị cáo chi Kinh Châu binh tướng lĩnh tên là Ngưu Bôn. Cái tên này Lưu Diêu trước đó cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Không khỏi chăm chú nhíu mày. Cuối cùng, Lưu Diêu không có để Ngưu Bôn 5.000 binh mã tiến vào Trường Sa thành, mà là trực tiếp mời Ngưu Bôn mang theo mười mấy cái thân tín đến Trường Sa thành bên trong dự tiệc. Đối với Lưu Diêu chiêu này, Ngưu Bôn tỏ ra cực kỳ không cao hứng, cơ hồ liền muốn mang theo binh sĩ xoay người rời đi. Bất quá cuối cùng, Ngưu Bôn vẫn là tiếp nhận Lưu Diêu mở tiệc chiêu đãi. Tại trên bữa tiệc, Lưu Diêu hướng về phía Ngưu Bôn hỏi thăm rất nhiều Kinh Châu trong thành tin tức. Ngưu Bôn đều là không cần nghĩ ngợi, đối đáp trôi chảy. Đến tận đây, Lưu Diêu trong lòng tin tưởng hơn phân nửa. Bất quá vẫn là chưa thể hoàn toàn tin tưởng, bởi vì kỳ thật Lưu Diêu đối Kinh Châu hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn hỏi thăm vấn đề, trên cơ bản đều là chỉ cần lưu ý, mọi người cũng có thể biết đến vấn đề. Vẻn vẹn là những vấn đề này, còn không thể để Lưu Diêu triệt để yên tâm. Cuối cùng, Lưu Diêu bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hướng về phía Ngưu Bôn hỏi, Ngưu tướng quân, Lưu Thứ Sử có thể phái quân đến đây? Túc cảm thịnh tình, không biết trước khi đi Lưu Thứ Sử có cái gì khai báo cho Ngưu tướng quân? Nghe được Lưu Diêu tra hỏi, Ngưu Bôn bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói ra, đúng rồi, Lưu Thứ Sử ngươi nếu là không hỏi, ta ngược lại thật ra suýt nữa quên mất. Trước khi đi, nhà ta Thứ Sử mang đến một phong thư, mời Lưu Thứ Sử xem qua. Nói xong, Ngưu Bôn đại đại liệt liệt từ trong ngực lấy ra một phong thư, giao cho Lưu Diêu. Lưu Diêu mở ra thư, xem xét tỉ mỉ một phen, phát hiện phong thư này cùng lúc trước Bàng Thống quân sư gửi cho Lưu biểu thư hoàn toàn có thể đối lên. Đến tận đây, Lưu Diêu mới tính triệt để tin tưởng Ngưu Bôn thân phận, bởi vì phong thư này tại toàn bộ Hợp Phì trong thành cũng chỉ có hắn chính mình còn có quân sư Bàng Thống nhìn qua. Hiện tại quân sư Bàng Thống đã biến mất không thấy, thậm chí khả năng đã nguội. Như vậy cái này Ngưu Bôn nếu là giả trang, tuyệt đối không thể có thể biết trong thư nội dung. Lưu Diêu tại hoàn toàn tin tưởng Ngưu Bôn về sau, lúc này mới đem Ngưu Bôn 5.000 binh mã theo ngoài thành tiếp vào trong thành đến, nhiệt tình khoản đãi. Sau một ngày, Tào Tháo cùng Lưu Bị từng người phái tới 5.000 binh mã đến đây chi viện. Không nghĩ tới hai người này vậy mà thật phái binh đến đây chi viện. Có cái này ba chi viện quân, Hợp Phì thành tất nhiên vững như thành đồng. Thậm chí liền Lư Giang quận cũng có thể tấn công xong đến. Mất mà được lại, Lưu Diêu đang kiểm tra qua Tào Tháo còn có Lưu Bị phái tới viện quân thư về sau, đem cái này hai chi 1 vạn người binh mã cũng nghênh đón tiến Hợp Phì thành. Đến tận đây, Hợp Phì trong thành lực lượng phòng thủ đã đạt đến gần 4 vạn người. Phải biết, lúc trước Lưu Diêu tại tiếp nạp Bàng Thống đề nghị về sau, đem 3/5 binh mã đều triệu tập đến Hợp Phì trong thành, lặng lẽ mai phục, chuẩn bị cho xâm lấn Lã Bố đại quân lấy đón đầu thống kích. Không nghĩ tới Lã Bố đại quân như thế biêu hãn, tại gặp mai phục về sau, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hai bên tử thương vậy mà không kém bao nhiêu. Mặc dù mai phục không thể có hiệu quả, nhưng là người lại là toàn bộ lưu lại, khoảng chừng hơn 25.000 người. Mà Lưu Diêu tại Cửu Giang quận những thành trì khác toàn bộ nhân mã chung vào một chỗ đều không đủ 2 vạn người. Sau một ngày, Lã Bố nhân dân bộ đội con em đại quân bỗng nhiên toàn bộ tập hợp, đem Hợp Phì thành bao bọc vây quanh, tựa hồ chuẩn bị công thành. Chiếm được tin tức này về sau, Lưu Diêu không khỏi vui mừng quá đỗi. Nếu như Lã Bố đại quân vẫn luôn đợi ở ngoài thành không có có động tác gì, Lưu Diêu ngược lại sẽ đau đầu. Bởi vì Lưu Biểu, Lưu Bị cùng Tào Tháo đến đây chi viện 1.5 vạn đại quân, mỗi ngày đều muốn nhiệt tình khoản đãi. Hắn Hợp Phì trong thành 2.5 vạn đại quân, mỗi ngày ăn uống tiêu hao quân lương, chung vào một chỗ là một bút khổng lồ chi tiêu. Chỉ bằng Hợp Phì thành tồn lượng, chi không chống được thời gian quá dài, mà người ta chi viện đến 3 nhánh đại quân, Lưu Biểu căn bản là chỉ huy không động hắn nhóm. Nếu như Lã Bố vẫn luôn vây mà không công, Lưu Diêu ngược lại sẽ sa vào đến trong hai cái khó này. Hiện tại Lã Bố vậy mà trực tiếp lựa chọn công thành, thật là quá tốt rồi. Cứ như vậy, Lưu Biểu, Lưu Bị còn có Tào Tháo viện quân cũng không thể xuất công không xuất lực đi. Lưu Diêu đem ba chi đội tiếp viện ngũ tướng lĩnh đều mời đến phủ thứ sử. Khẩn cầu, ba vị tướng quân, hiện tại Lã Bố đại quân đã bao bọc vây quanh Hợp Phì thành. Còn xin ba vị tướng quân hết sức giúp đỡ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.